Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gương mặt đầy dữ tợn của nó. Khóe mắt của ông cũng cay xè. Ông nói với nó: Về nhà đi con. Ở đây mày bị cột bị trói như vậy, tía không có đành lòng. Về với tía con à. Nó vẫn gào thét dãy dụa. Nó bây giờ đây chỉ còn một tấm thân tạng ma dại. Ông vét hết tiền còn lại trong người để đưa được nó về quê. Nó không ngừng cào xé ông, đến nỗi người ông đầy những vết cào cấu mà nó để lại. Sự việc đau lòng chưa dừng lại tại đó. Khi mà về được tới nhà thì trước nhà có một nhóm xăm trổ mặt mày dữ tợn đang đứng chờ sẵn. Chúng tự nhiên vào nhà lục lọi, nằm ngồi la liệt. Vừa thấy ông, chúng liền đi ra. Một thằng ra dáng dữ tợn uy nghiêm nhất, chắc là đại ca của bọn kia, lên tiếng: À, dạ đi đâu vậy? Để tụi này đợi từ sáng tới giờ. Cho ông 5 phút vào nhà cuốn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà này đi. Bây giờ nó thành của tụi tôi rồi. Ông chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng đầu gấu đưa ra tờ giấy trước mặt ông. Chính là giấy đất nhà ông. Vậy là thằng Giang đã làm mất đi mảnh đất duy nhất mà ông bà để lại, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng trời ơi, rồi quỵ gối mà quỵ xuống. Nó cũng bị ông kéo theo, vì nãy giờ ông phải tay xách nách mang và dìu nó mà. Tên đầu gấu nói tiếp: Nhanh đi ông già, nó chơi bời thiếu nhiều tiền. Tụi này chỉ siết miếng đất là mai cho ông lắm rồi, chứ ở đó mà quỳ năn nỉ. Nhanh chứ không thằng này nổi nóng thì khỏi thở à. Ông chỉ kịp vào trong lấy vài bộ đồ và tất cả những gì trên bàn thờ bỏ vào trong một cái giỏ đệm. Ông đi từng bước nặng nhọc rời ra khỏi căn nhà của mình. Giờ đây ông không thể nào khóc được nữa, vì mấy chục năm qua ông đã khóc quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ nước mắt của ông chỉ có thể chảy ngược vào trong mà thôi. Nó thì chẳng hay biết gì, chỉ ú ớ, lâu lâu lại rên la. Ông mệt mỏi đi lại dỗ về nó: Mình đi thôi con, đây không còn nhà của chúng ta nữa rồi. Bóng ông quốc giận, những người hàng xóm cứ mãi đứng trông theo. Họ buồn thay cho số phận của ông. Cả đời cơ cực nghĩ là cuối đời sẽ nhờ được con được cháu, nhưng không ngờ chính thằng con trai đã đẩy ông vào bước đường này. Bác Tư Mềm cũng chạy theo, dúi cho tía con ông vài chục ngàn đồng để làm lộ phí đi đường. Bác vỗ tay ông Năm và nói: Chú dẫn nó về dưới quê nội đi, tạm lánh vài bữa rồi tìm cách chạy chữa cho nó. Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Tiền của tôi đưa chú, từ từ gửi lại cũng được, chú đừng có bận tâm. Ráng lên nghe Năm. Ông Năm nắm chặt lấy tay Bác Tư để thay lời cảm ơn, rồi cũng để lại sau lưng những ánh mắt thương cảm, buồn bã thay cho ông. Về tới nhà nội của nó, ông Năm qua nhà gặp em ruột của mình để xin tá túc, thì nhận được ngay những lời khinh miệt đuổi xua. Ông buồn rầu mà xách đồ đi tiếp. Bây giờ chỉ còn nhà chị Tư của ông thôi. Nếu như chị của ông cũng đối xử với ông như thằng em út, thì chắc ông và nó đi ra cây cầu mà nhảy xuống cho rồi. Nhưng may thay, chị Tư thương tình mà cho tía con nó tá túc. Anh rể cũng chấp nhận cắt cho tía con nó mượn một chút xíu đất ở ngay trên cái gò xa, đủ để làm một cái chòi ở tạm. Nhưng đó là quá tốt đối với cha con nó rồi, vì thật ra ai ở cái xứ này cũng khổ, đâu có dư giả gì. Chỉ trách là trách nó gây ra cớ sự như vậy mà thôi. Những ngày sau đó, nó cũng không có tiến triển gì là mấy. Bệnh tình càng nặng nề hơn, ông vô cùng lo lắng. Ông đi làm việc chặt cho người ta được bao nhiêu thì khi nghe có thầy hay ở đâu, ông đều dẫn nó tới thăm khám. Kết quả thì không tìm ra được bệnh, mà chỉ mất tiền để mua thuốc bổ mà thôi. Giờ đây nó không khác gì một cái xác chết biết đi. Lớp da bọc xương của nó chịu không nổi những lần nó lên cơn và cào cấu tự gây cho mình bị thương, cho nên trông nó thật thảm hại. Ông thì già đi thấy rõ, ai mướn cái gì cũng làm, chỉ mong kiếm được đồng tiền để chữa bệnh cho con mà thôi. Chương 6: Người gỡ rối. Nó không tài nào khỏi bệnh được là đúng, vì cô gái ma ấy đâu có chịu buông tha cho nó. Cô cứ liên tục hành hạ lấy tâm trí của nó, mong nó sẽ sớm không chịu được nữa để cô ta đoạt lấy xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net